mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446. Tiên bùn cùng tiên thủy kỳ hiệu, đồ vật, Trầm Lạc Anh cầm trong mắt xa sút thu hồi. Khó hiểu nói, thứ gì? Người trước tiên nhắm mắt lại, nhắm mắt, khiến cho thần bí như vậy. Trầm Lạc Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, như cũ nhắm mắt lại. Thấy vậy, Quân Vong Trần trong nháy mắt bắn ra một cỗ cứng cáp, đánh trúng Trầm Lạc Anh cái nào đó huyệt vị, để cho nó lâm vào tạm thời hôn mê. Sau đó, linh hồn hắn lực tuôn ra, cầm 18 chủ nghệ năm thành công lực thông qua linh hồn lực chuyển vận đến Trầm Lạc Anh. Trong đầu, chuyển vận toàn bộ công lực lời nói. Hắn sợ mẫu thân mình không chịu nổi. Dù sao, không phải tất cả mọi người có hắn cường đại như vậy linh hồn lực. Một phút đồng hồ sau, Quân Vong Trần đình chỉ chuyển vận, xuất ra hai cái túi càn khôn. Sau đó tại Trầm Lạc Anh trên thân điểm mấy lần, để cho nó theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Tiểu Trần, ta vừa mới thế nào? Giống như ngủ thiếp đi dáng vẻ. Trầm Lạc Anh lay động một cái đầu, cảm giác trong đầu có vẻ như nhiều vài thứ. Quân Vong Trần lập lời nói dối nói, có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Mụ, người phải chú ý nghỉ ngơi. Người đã già đúng vậy mau bệnh nhiều. Trầm Lạc Anh cười khổ một tiếng, tựa như nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, người vừa mới nói phải cho ta một ít gì đó. Đang ở đâu vậy? Quân Vong Trần cầm lấy hai cái túi càn khôn, đặt ở Trầm Lạc Anh trước mặt. Mụ, hai cái này trong túi trang bị lấy thần kỳ bùn đất cùng thần kỳ suối nước. Chúng nó có thể gia tốc rau xanh sinh trưởng, đề cao rau cải phẩm chất. Dùng cái này bùn đất cùng suối nước trồng rau xanh cùng loài cá, còn có thể kéo dài tuổi thọ đây. Thần kỳ như vậy, Trầm Lạc Anh hồ nghi nhìn hai cái này cái túi một chút. Rất là kinh ngạc, hai cái này cái túi nhỏ như vậy, làm sao đựng đến, tiến vào bùn đất cùng suối nước a? Quân Vong Trần thần thần bí bí nói. Hắc hắc, người có thể không biết, hai cái này trong túi có càn khôn, nhìn như rất nhỏ, thực ra nội bộ không gian rất lớn. Với lại, nó có thể căn cứ người ý nghĩ biến lớn thu nhỏ. Không tin, người có thể thử một lần. Có thật không? Trầm Lạc Anh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận hai cái túi càn khôn. Trong lòng suy nghĩ để cho hai cái túi càn khôn biến lớn một điểm. Vượt quá nàng dự liệu là, hai cái này túi càn khôn thật vẫn biến lớn. Vì xác nhận, nàng lại thử để cho hai cái túi càn khôn thu nhỏ một điểm. Kết quả cũng đạt tới. Mặt lộ vẻ khiếp sợ Trầm Lạc Anh nhìn xem Quân Vong Trần. Sợ hãi nói, Tiểu Trần, cuối cùng là thứ gì? Mụ, đây là một chút cao nhân vật phẩm. Ta may mắn cứu được một cao nhân. Hắn đưa cho ta, người cũng biết ta y thuật không sai. Quân Vong Trần cầm trước đó bịa đặt tốt lý do lấy ra nói. Thì ra là thế, Trầm Lạc Anh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng truy vấn. Hiện tại người cao nhân kia đi nơi nào? Người có hay không cảm tạ hắn? Hắn quy ẩn sơn lâm, ta cứu được hắn một mạng. Hắn tiễn đưa ta lễ vật, không cần đến cảm tạ. Trầm Lạc Anh không vui phê bình nói. Nhìn lời này của ngươi nói, người ta cho ngươi đồ vật là một chuyện, ngươi cảm tạ người ta lại là một chuyện khác. Chúng ta làm người nhất định phải biết lễ phép, biết không? Tốt đi, ta đã biết. Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười. Mẹ của mình cái gì cũng tốt. Đúng vậy, quá quan tâm lễ nghi. Mụ, trong cái túi này mặt bùn đất cùng suối nước có linh tính. Về sau ngươi muốn trồng thực rau xanh cùng nuôi dưỡng loại cá thời điểm, có thể thêm cái này. Hiệu quả tuyệt đối có thể để ngươi thất kinh. Có lợi hại như vậy sao? Trầm Lạc Anh nhìn xem trong tay hai cái túi càn khôn, trong mắt mang theo chút hoài nghi. Mụ, người nếu là không tin lời nói, chúng ta về trong nhà thí nghiệm một chút. Quân Vong Trần đứng người lên, làm cái nháy mắt, Trầm Lạc Anh do dự một chút, vẫn là không có cự tuyệt, để cho mấy cái phục vụ viên hàng xóm quản tốt nhà hàng. Chợt cùng Quân Vong Trần về tới trong nhà, hai người tới nhà hậu viện, sau đó tìm một đất trống, đem bên trong một cái trong túi càn khôn bùn đất đổ một chút ở trên không mặt đất. Chợt, Quân Vong Trần cầm lấy mấy hạt cải trắng hạt giống, ngồi xổm người xuống, cầm hạt giống hoàn toàn chôn ở trong đất. Sau đó, lại mở ra một cái khác túi càn khôn, múc một muỗng thủy tưới tiêu tại thổ nhưỡng bên trên. Tiểu Trần, ngươi sẽ không phải coi là khỏa này cải trắng hạt giống năng lượng trong nháy mắt trưởng thành rau. Cải trắng a. Trầm Lạc Anh nhìn xem Quân Vong Trần hành động này, không khỏi có chút buồn cười. Quân Vong Trần không cần nghĩ ngợi, có khả năng, dưới tình huống bình thường, cải trắng hạt giống phải đi qua 60 đến 90 thiên tài có thể lớn thành cải trắng. Nhưng cái này là tiên giới bùn đất, ẩn chứa tiên khí, làm cho chín muồi cải trắng cũng không cần bao lâu thời gian. Trầm Lạc Anh cười khổ một tiếng, người đứa nhỏ này, khôi hài cũng phải, nói còn chưa dứt lời. Ngôn ngữ của nàng nhưng là im bặt mà dừng. Chỉ thấy trước mắt khỏa này cải trắng hạt giống lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phá vỡ thổ nhưỡng, sinh trưởng ra mầm non. Về sau lại nhanh chóng mọc ra cành lá. Rồi sau đó nhánh cán càng dài càng thô. Lá cây cũng càng dài càng lớn. Lại là 3 giây đi qua. Thành thục rau cải trắng ra đời. Không phải đâu. Nhìn xem trước mặt rau cải trắng, Trầm Lạc Anh nghẹn ngào. Phải biết, thiên nhiên thu hoạch sinh trưởng coi như lại nhanh, cũng không khả năng mấy giây trùng theo hạt giống hóa thành cây. Nhưng cái này khỏa cải trắng hạt giống, thế mà tại mấy giây lại trở nên vì rau cải trắng. Nhất định thật không thể tin. Quả thật đúng là không sai. Nhìn trước mắt rau cải trắng, Quân Vong Trần âm thầm gật đầu. Tiên giới bùn đất cùng suối nước xác thực có nghịch thiên làm cho chín muồi hiệu quả. Khỏa này rau cải trắng đúng vậy tốt nhất chứng minh. Bên cạnh Trầm Lạc Anh hiển nhiên còn không có theo trong lúc khiếp sợ thoát thân mà ra. Dù sao nàng chưa bao giờ thấy qua kinh thế hãi tục bực này sự tình. Vì xác nhận một màn trước mắt, nàng từ nhà xuất ra một bao củ cải trắng hạt giống. Xuất ra mấy hạt hạt giống, chôn ở tiên giới trong đất bùn. Chợt lại múc một muỗng tiên giới suối nước tưới tiêu ở phía trên. Mặc dù nàng trước đó đã vì mảnh đất này mà líu lưỡi vạn phần qua, nhưng lại lần nữa quan sát một phen, vẫn như cũ bị nó hung hăng kinh hãi một chút. Chỉ thấy chồng củ cải trắng hạt giống chính lấy làm cho người khủng bố giận sôi tốc độ siêu tốc. Sinh trưởng không đến 3 giây đồng hồ, những cái kia cành lá chính là cuồng mãnh phá đất mà lên. Tại từng mảnh như là điêu khắc vậy lá cây dưới sự liên tiếp hình thành dài rộng chất thịt. Căn, lại là 7 giây đi qua. Những thịt này cầm cố căn dần dần trở nên trắng nõn. Về sau củ cải trắng hình thành. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái gì bùn đất? Tiên giới bùn đất mang tới công hiệu nghịch thiên. Đem Trầm Lạc Anh chấn kinh đến mồm miệng không hết. Nói thật, một màn trước mắt thực sự quá không thể tưởng tượng. Người bình thường lý giải góc độ căn bản là không có cách thích ứng. Mụ, ta trước đó nói, đây là cao nhân mang tới bùn đất, khẳng định không phải tầm thường. Người cũng không cần kinh ngạc như vậy. Quân Vong Trần mở miệng trấn an một tiếng, chợt rút một khỏa rau cải trắng cùng một khỏa củ cải trắng. Tiên giới bùn đất mang tới sinh trưởng tốc độ đã biết được. Như vậy đón lấy đúng vậy nghiệm chứng dùng tiên giới bùn đất bồi dưỡng ra được rau xanh đến tột. Cùng năng lượng đạt tới cái quái gì phẩm chất. Mụ, chúng ta đi thử một lần cái này củ cải trắng cùng rau cải trắng vị đạo thế nào đi. Được, Trầm, Lạc Anh cưỡng chế nội tâm chấn kinh. Theo Quân Vong Trần đi nhà bếp, cầm trong tay thái đao chém dây điện, lên đường tia lửa mang thiểm điện. Chẳng biết tại sao. Trầm Lạc Anh làm đồ ăn 20-30 năm, chưa từng có cảm thấy đao công như hôm nay như thế trôi chảy qua. Khi nàng nắm lên đao thời điểm, phảng phất có một bẩm sinh cảm giác quen thuộc, tùy tiện vung lên, nghiêng 3 đao, phản 3 đao, rau cải trắng đều là liên miên, chỉnh tề vô cùng rơi vào trên thớt, thông thuận, vô cùng thông thuận. Trầm Lạc Anh chỉ cảm thấy đao giống như cùng nàng hòa thành một thể. Đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Cùng lúc đó, trong đầu của nàng tự hành nhảy ra ngoài rất nhiều chủng làm đồ ăn phương pháp. Có chút làm đồ ăn phương pháp càng là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhưng lại tồn tại ở trong đầu của nàng. đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Lạc Anh vuốt vuốt thái dương huyệt, một mặt mờ mịt, chẳng lẽ là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác? Bên cạnh Quân Vong Trần thấy thế, cười không nói. Mẫu thân mình chủ nghệ sở dĩ sẽ đột nhiên tăng lên, tất cả đều là bởi vì chính mình chuyển vận 18 chủ nghệ cho nàng. Tuy nhiên chỉ chuyển vận ngũ thành, nhưng cũng đủ làm cho mẹ của mình lực áp một đoàn cấp 5 sao đầu bếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.